Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hiện ở sau lưng nghe bọn họ nói, nghe được không hiểu ra sao, nhưng cảm thấy trong giọng nói lão nhân gia lộ ra khẩn trương, trong lòng mình cũng có chút bất an. Nàng đi tới trước mặt hai người, trước tiên hành lễ với lão nhân gia, lại hỏi, lão nhân gia vừa rồi ngươi nói là có ý gì a? Tiết lộ thiên cơ hội chiết khấu thọ số. Lão nhân gia lập tức đánh ha ha, xua tay nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta là nhìn cái này. Tiểu cô nương thân thiết, làm cháu gái ruột dặn dò vài câu, cũng không phải là đại sự gì. Giang Văn Ca cũng đúng lúc mỉm cười nói, tỷ tỷ, không sao, thân thể tỷ không thoải mái, vẫn nên tiếp tục nghỉ ngơi đi. Chỉ hiện yên lặng quan sát thần sắc của anh, PS. Át hiện hắn cũng không giận cô, còn cười cười với cô. Bởi vậy trong lòng cô càng thêm khó xử với chuyện vừa mới nổi giận với hắn. Có thể nói người cô không muốn tổn thương nhất Tia, in thế gian chính là Giang Linh, nhưng ngay cả thiện ý đôi khi cũng sẽ đả thương người khác. Cô cũng không làm được có thể mỗi thời mỗi khắc đều làm cho người khác thuận lòng như ý. Điều duy nhất cô có thể làm được chính là kịp thời xin L, ỗi khi PS. Át hiện lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác, cố gắng bù đắp tổn thương. Cũng may Giang Linh đối xử với cô đủ tốt, hiểu được nỗi khổ sở và bất an của cô, sẽ không tính toán chi ly với cô. Nàng phúc thân cáo biệt lão nhân gia, trước khi nói với Giang Văn Ca, "Tiểu Linh, lát nữa khi muội trở về, ta có chuyện muốn nói với muội." Giang Văn Ca có chút không chắc cô sẽ nói gì, trong lòng còn có chút bối rối, nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt. "Ừ, được, chỉ hiện trở về phòng trước." Lão nhân gia cũng từ biệt Giang Văn Ca trở về phòng mình. Ông đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn căn phòng hướng hắn và chỉ hiện, đã thấy nàng cũng nhẹ nhàng nhìn xuống. Gió thu chợt nổi L, in, phất phất lá vàng ảo ảo rung động, cánh hoa rơi L, in quấy nhiễu không chỉ có chân trời mà còn có tâm tích của người. Dưới mưa hoa, Giang Linh là cô gái đẹp nhất mà cô từng gặp, đẹp đến mức tim cô đập nhanh hơn vài cái. Nàng ấy, có lẽ không phải dung mạo đẹp nhất, nhưng khí chất là mâu thuẫn và thần bí nhất. Cô không tự chủ được nghĩ, sau này rốt cuộc là loại người nào mới có thể cùng Giang Linh đến cùng một chỗ. Nhưng trong số những người mà cô biết, cô không thể tìm thấy một người có thể phù hợp với nó. Chờ Giang Văn Ca L, in lầu đi tới trước mặt cô mới giật mình hoàn hồn, những chuyện này hình như không phải cô nên nghĩ. Tiểu Linh, ngươi dạy ta tập chữa đi. Chỉ hiện đi thẳng vào vấn đề, ta muốn tổng quân, ta càng muốn trở thành nữ tướng quân đầu tiên của Đại Chiêu, mà không phải là một binh lính bình thường dưới tay người khác. Nàng muốn đường đường chính chính trở về, nàng muốn chứng minh với vợ chồng Hoa Nhâm Tiên cho dù nàng lớn L, in ở nông TH. Ôn, cho dù phía sau nàng không có lá chắn có thể dựa vào, cho dù nàng chỉ là một nữ tử, nàng cũng không phải là một người có thể tùy tiện tiện liền bị gả ra ngoài nuôi con gái. Không phải là một bầy biện bị người ta chán ghét làm như không thấy. Tỷ tỷ, ta sẽ giúp tỷ. Giang Văn Ca đối với nàng đủ hiểu biết, biết giữa bọn họ không cần nói thêm gì khác. Hắn không chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chỉ hiện cũng L, in kế hoạch lộ trình muốn trở thành một binh sĩ đủ tư cách, hai người lập tức bắt đầu tập chữa. Tuy rằng khởi đầu muộn, nhưng từ khi bắt đầu tập chữa, chỉ hiện vẫn học rất nhanh, lúc xuất PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át lần nữa, chỉ hiện cho dù là cưỡi ngựa cũng biết chữ, chuyên tâm đến mức khiến người ta không dám tùy tiện quấy rầy. Giang Văn Ca thấy cô vất vả, ngoại trừ càng thêm tận tâm chiếu cô tốt cho cô ra, những thứ khác cái gì cũng không thể làm cho cô. Chỉ thấy trọn đờ, èn đọc đến tận đêm khuya, buồn ngủ không TH. Ôi, mí mắt Tia, bên dưới không ngừng đánh nhau, trong mắt lại càng đầy tơ máu. Cô nhớ rõ lúc trước Giang Văn Ca nói cho cô nghe, trực tiếp rút cây châm Tia, in đầu đâm vào đùi mình. Ngay sau đó, Giang Văn Ca kịp thời chặn cổ tay cô lại. Tỷ không thể, Tiểu Linh à, ta thật sự là quá mệt mỏi, chữ này sao lại nhiều như vậy? Chỉ hiện tiểu hiểu nhìn hắn, Tia, in sách viết rậm rạp, quá khó khăn. Giang Văn Ca không buông cổ tay cô xuống, còn nắm chặt. Tỷ tỷ. Ý định ban đầu của muội không phải là muốn tỷ nhớ rõ tất cả chữ đều như biển khói, chúng ta khó tránh khỏi gặp phải người không quen biết, tỷ chỉ cần nhận ra mấy chữ thường dùng là được. Còn có, không hiểu ý cũng không cần lo lắng, ta còn ở bên cạnh tỷ, tỷ à, Yên Bình thư ta giảng giải cho tỷ là tốt rồi, không cần dùng phương pháp thương tổn thân thể này. Giang Văn Ca nhẹ nhàng rút châm tỷ à, Yên tay nàng. Nhìn tỷ à, Yên bản đồ, chúng ta đại khái chỉ cần 2 ngày là có thể đến Tây Ninh Thành, tỷ một cây châm này đi xuống, nói không nhất định liền phải trì hoãn lộ trình. Chỉ hiện bởi vì hắn đến nói chuyện với cô, buồn ngủ bê, Yến mất không ít, nhịn một đường suy nghĩ, rốt cục không kiềm chế được hỏi. Tiểu Linh rốt cuộc là an bài như thế nào, ta có thể vào doanh trại không, ta không tin ngươi, ta chỉ sợ chúng ta bôn ba cho đến bây giờ, cuối cùng không có kết quả. Tỷ tỷ, ta nghĩ như vậy, Giang Văn Ca đem ý nghĩ của hắn nói, hai chúng ta đều lấy danh nghĩa quân y tiến doanh. Sau đó lại nghĩ cách đưa tỷ ra chiến trường. Lấy danh nghĩa quân y, nhưng ta căn bản không biết y thuật a, chẳng phải sẽ hãm hại sao? Chỉ hiện nhíu mày nói, Giang Văn Ca mang theo Thảo Ca ngồi đến trước mặt nàng, cười khẽ nói. Không cần ngươi biết y thuật, ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện binh pháp, dù sao mài đao không nhầm chặt củi công nhân, đến ngươi chân chính có thể ra chiến trường, những thứ này đều là dùng được. Về phần chuyện sau này nhất định phải vào quân doanh, lại dựa vào tình huống cụ thể nghĩ biện pháp, chúng ta trước mắt ở bên ngoài, không biết tình thế bên trong, nghĩ cái gì cũng là vô dụng, nhưng ta cam đoan ta nhất định có thể giúp ngươi triển khai hồng nguyện. Dù là như thế, Giang Văn Ca vẫn nhịn không được nhẹ giọng oán giận nói. Huynh trưởng và đại tổ ta đóng quân ở Bắc Cương, chúng ta trực tiếp đi chỗ bọn họ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tỷ tỷ tỷ không muốn đi. Hắn cho rằng chỉ hiện không nghe thấy, nàng lại nói. Ngươi một đường này đã giúp ta đủ nhiều, lại đi phiền toái người nhà ngươi cũng quá không rõ chừng mực, ta không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác. Đi về phía Tây mặc dù là khó khăn một chút, ít nhất ta không đến mức nợ nhiều nhân tình như vậy. Nghe lời cô nói, Giang Văn Ca thật sự rất muốn tố cáo cô, năm đó ân cứu giúp của cô và Bạch Đại Thúc. Nhưng như vậy tất nhiên sẽ bại lộ sự thật anh là nam tử, anh không sợ cô sẽ trách tội đường đột và mạo phạm trước kia. Chỉ sợ cô cảm thấy mình là một kẻ điên, quái vật mặc nữ trang. Cho dù cuối cùng không thể đạt được nguyện vọng như mong muốn. Chỉ hiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh biên cương thưởng một hồi, coi như là không uổng công chuyến đi này. Giang Văn Ca, tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tin muội, muội tuyệt đối sẽ không làm tỷ thất vọng mà về. Ta biết rồi, chỉ thấy trong giọng nói mang theo chút ý tứ làm nũng cùng thỏa hiệp. Giang Văn Ca một lần nữa cam đoan, vậy tỷ tỷ, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúng ta tranh thủ sớm một chút đến biên cương Tây Ninh. 2 ngày sau, một khắc trưa, chỉ hiện và Giang Văn Ca không ngừng chạy tới quân doanh Tây Ninh. Mái nhà của chủ trướng trong quân doanh nổi bật so với các mái che khác, tọa trấn trung ương đại biểu cho chiến lực của quân Tây Ninh, ngoài doanh trại cũng có binh lính tới tuần tra không ngừng, hiện giờ an bài nghiêm mật, khi mùa thu đến. Người Tây Nhung vì lương thực mấy lần rối loạn liên quan. Giang Văn Ca cùng chỉ hiện xuống ngựa, do dự một lát sau đó đang chuẩn bị cầm hành lý vào doanh trại. Người tuần tra cùng thủ môn liền đồng loạt giơ vũ khí vây quanh. Các ngươi là người như thế nào? Nơi này là quân doanh Tây Ninh, người nhàn rỗi không thể vào được. Giang Văn Ca và chỉ hiện nhìn nhau một lát, song song bình tĩnh lại. Nàng chủ động đi theo phía sau Giang Văn Ca, nghe hắn tiến lên bẩm báo. Quân gia dung bẩm, hai vị chúng ta là quân y đặc biệt tới quân hiệp cứu thương binh, phiền chư vị có thể th. Ông báo cho Chu Khải Xuyên Chu tướng quân một phen, cũng vừa lúc có thể xác định thân phận hai người chúng ta, cầu an tâm. Nữ tử Đại Chiêu mặc dù không thể tòng quân, nhưng từ lúc có mẹ của Giang Văn Ca bắt đầu, cơ hồ mặc định nữ đại phu có thể vào doanh làm quân y, bởi vậy bọn họ không quá do dự phái một người đi th. Ông báo. Người còn lại liền coi hai người bọn họ là nhân vật mới lạ gì, hơn 10 đôi mắt đem bọn họ từ tia, in xuống dưới trái phải đánh giá một lần. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, còn chưa nghe được có người báo đáp, rốt cục có người nhịn không được đáp lời nói. Hai vị cô nương, các ngươi nghĩ như thế nào đến nơi này làm quân y đây, chỗ này quá khổ, vẫn là sớm trở về đi. Giang Văn Ca đứng ở trước mặt chỉ hiện nói với những người đó. Đa tạ quân gia chỉ điểm. Nhưng có thể vì trong quân có chút lực lượng mỏng manh chính là vinh hạnh của chúng ta, mà nơi này càng khổ càng cần đại phu thường trú. Có đại phu chúng ta ở phía sau, quân đội mới có thể bớt lo lắng. Người nói không sai, đại phu quân y vẫn là nhiều ích thiện là tốt nhất. Binh lính nghe được thanh âm này chủ động tránh đường, để cho người L, ên tiếng đi tới, lại ôm quyền hành lễ đồng loạt hô một tuần tướng quân. Chu Khải Xuyên không có giáp trụ, một thân thường phục màu xám da thân, thân cao cường tráng, có khí thế toàn thân không sai biệt lắm với Giang Sách, đứng ở lối vào nhìn kỹ bọn họ. Giang Văn Ca thấy thế, đưa ngọc bội có thể chứng minh thân phận tiến L, ên. Chu tướng quân, phu nhân nhà ta chính là thê tử của Giang Sách tướng quân hiện nay, sư phụ chúng ta theo nàng, bởi vậy cũng muốn đến quân vì chư vị quân gia phân ưu. Chu Khải Xuyên cầm khối ngọc bội kia lật trái phải, tạm thời xác nhận thân phận, liền híp mắt lại, suy nghĩ một lát, sai người cùng hắn đi vào. Các ngươi cũng coi như trùng hợp, hàng năm đến thời điểm này, người Tây Nhung sẽ vượt qua biên giới quấy nhiễu dân chúng biên thành ta an bình, cướp đoạt thức ăn châu dê, làm cho dân chúng khổ không thể tả. Quân ta cần thời khắc bảo trì cảnh giác, cho nên cũng có nhiều thương vong, trong quân ta chỉ có một vị đại phu, thật sự là giật gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách cùng hắn tuy là đồng liêu, ngày thường cách quá xa kết giao không sâu, quan hệ bình thản, lần này người Giang gia không đi Bắc Cương tìm Giang tiểu tướng quân, lại tới Tây Ninh, thật sự hấp dẫn, cho nên còn phải âm thầm quan sát hướng đi của các nàng, tránh trà trộn vào gian tế quân địch. Chúng ta nhất định dốc toàn lực vì tướng quân ngài phân ưu. Giang Văn Ca kéo L, ên chỉ hiện đi theo phía sau hắn. Chỉ mong tướng quân an bài cho chúng ta một chỗ ở, không có yêu cầu khác, bởi vì chúng ta đều là nữ tử, mong có thể cùng chư vị quân gia cách xa một chút. Đó là tự nhiên, Chu Khải Xuyên sai người dẫn bọn họ đi vòng quanh doanh trại, đi tới chỗ ở, hai người cho nên có thể tinh tế quan sát tình huống trong doanh trại. Bọn họ một đường thu hoạch vô số ánh mắt, có người tìm kiếm, có người thán phục. Tóm lại nhìn thấy da đầu bọn họ tê dại, cả người nổi da gà. Lúc đi ngang qua diễn võ trường, Giang Văn Ca đặc biệt quan sát thêm vài lần. Tia, ên diễn võ trường đang có hai người đang luận võ. Bốn phía là binh lính vây quanh áp bảo, xem náo nhiệt, những người đó hô to khích lệ liên tiếp. Tia, ên đài hai người ngươi tới ta lui quân đấu không ngớt, ai cũng không cho ai. Giang Văn Ca nhìn bọn họ từ xa, trong lòng mơ hồ có một cách có thể giúp trì hiện ở trong quân đội mới lộ diện. Cách chương.